Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2677. Khóc chuyện audio.com. Hai người nhãn hiệu mặc dù cũng không giống nhau, nhưng là thích màu sắc lại là giống nhau. Thân máy màu trắng bạc hiện ra lượng sắc. Trình Dịch Nam hừm một tiếng, nghĩ tới hôm nay thời gian lúc ăn cơm. Rõ ràng là anh trai lấy sai trước. Nhỏ không thể thấy nhíu mày lại. Hắn điểm vào tin nhắn. Phát hiện cái kia 10 phút đồng hồ trước gửi còn chưa có đạt được trả lời. Hơn nữa mẹ nó cùng hắn cũng là một cái não mạch kín sao. Tâm can bảo bối, thua thiệt anh trao bình thường thoạt nhìn vẫn rất nghiêm chỉnh. Thế là ra tay trước một con đường xin lỗi, gọi một cú điện thoại cho cô gái mập nhỏ, lại không người tiếp. Thời điểm hắn còn muốn đánh một cái, bên kia Lý Bân tìm đúng cơ hội chạy ra. Trình Dịch Nam, đệt, hắn kéo môi dưới, cấp tốc gọi điện thoại. Ca, anh cầm nhầm điện thoại di động anh không phát hiện sao? Nhớ phải giúp em cùng tâm can bảo bối nói một câu hẹn hò không đi được. Em bên này còn có việc, không đợi đối phương đáp lời. Hắn liền cúp rồi, sau đó hướng trong túi quần một đút vào, cười lạnh một tiếng, đuổi tới. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hôm nay Trình Dịch Bắc có chút không đúng. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đến chỗ về sau, cô liền trông thấy Trình Dịch Nam miễn cưỡng tại đó dựa vào. Trong tay còn kẹp lấy một điếu thuốc. Nhìn thấy cô tới, phun ra một điếu thuốc sương mù. Mơ hồ khuôn mặt hắn. Thấy không rõ thần sắc chân chính đáy mắt. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hôm nay đối phương có chút lạnh tĩnh. Trước kia nhìn thấy cô, cũng là tay trực tiếp bắt tới. Sau đó muốn hôn môi. Trình Dịch Nam, cậu không phải đáp ứng tôi ít hút thuốc lá sao? Cô nhíu nhíu mày, nhìn sang, Trình Dịch Nam hơi run lên, sau đó đem khói một nhấn. Xin lỗi, Trầm Mộc Bạch cảm giác nhìn thấy quỷ. Hôm nay nam sinh thoạt nhìn đặc biệt trung thực nhu thuận. Cô một mặt hồ nghi nhìn sang, cảm giác đối phương nói không chừng một bụng ý nghĩ xấu. Tìm kiếm nghĩ cách muốn sàm sỡ cô. Chúng ta hôm nay đi đâu? Trầm Mộc Bạch mở miệng hỏi thăm, cô muốn lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một lát. Lại bị một cái tay kéo tới, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Chúng ta bình thường đều đi chỗ nào? Nam sinh đem mặt khác qua đến, một cái khác thả ở sau lưng cô. Có chút nắm chặt, thanh âm có chút tối chìm. Trầm Mộc Bạch không có suy nghĩ nhiều, nói một lần về sau. Buồn bực nói. Cậu đừng mang tôi đi ăn, tôi gần đây muốn giảm béo. Vì sao giảm béo? Trình Dịch Nam dừng một chút, dò hỏi, cô nghĩ thầm, còn có thể là vì sao? Đều là anh trai người cái móng heo lớn này, ghét bỏ ta béo, nhưng ngoài miệng lại nói, còn có thể vì sao sao? Cậu còn đút tôi như vậy, tôi liền thực biến thành heo. Nếu là bình thường, Trình Dịch Nam lúc này khẳng định buồn cười. Sau đó hung hăng hôn cái trán cô một cái. Anh liền thích em dạng này. Nhưng là bây giờ, đối phương có chút ra ngoài ý định trầm mặc. Tay ôm cô càng ngày càng nắm chặt. Trầm Mộc Bạch vừa muốn giãy giụa, liền bị một cái tay gắt gao ấn xuống. Bờ môi ấm áp che tới. Mang theo vài phần ý vị hung ác. Cô có chút trợn tròn đôi mắt. Trình Dịch Nam lại không quan tâm hôn cô. Mút lấy cái kia mềm mại. Giống như thực hận không thể đem cô cho ăn hết mới tốt. À, Trầm Mộc Bạch có chút không chịu nổi loại kịch liệt xâm phạm này. Cô nhịn không được dùng hai tay chống đỡ lấy lồng ngực đối phương. Lại không có tác dụng gì. Trình Dịch Nam hung ác thô bạo hôn lấy cô. Gắt gao ôm, giống như là muốn tan vào bên trong cốt nhục bản thân. Trình Dịch Nam, Trầm Mộc Bạch bực mình cắn một cái. Chừng người một chút, cậu điên rồi sao? Bờ môi thẩm thấu ra một chút vết máu màu đỏ. Trình Dịch Nam không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Không có cái biểu lộ gì. Cách chương.